Bảo Chúa, chương 133, thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sophia xoay hai chân, hất văng cây gậy của Vera ra, tiếp đó, vẫn trong tư thế chồng ngược, đôi chân của cô xoay mòng mòng như hai lưỡi dao sắc bén, xoắn nát bất cứ thứ gì lọt vào bên trong đó. Vera vội vàng lùi người lại, đưa gậy về thủ thế trước mặt. Mỗi một cú đá của Sophia lúc này trở nên nặng vô cùng, liên miên không dứt tựa như sóng biển vậy. Không còn là những cú đá quét, đá thẳng trực diện, giờ Sophia thường xuyên xoay lưng về phía đối thủ, sau đó dùng những cú đá tạt hậu cực kỳ chết người. Có vài nét giống capoeira, thú vị đấy. Cô ta chấp con bé sao? Gatrix nhếch miệng cười, đưa tay đan vào trước bụng, ngả người ra trên chiếc ghế dựa. Đối với một võ sư, những chiêu thức của cơ thể thể hiện sự hài hòa giữa công và thủ, trong đó nửa thân trên có khả năng phòng thủ tốt hơn, còn nửa thân dưới nếu dùng để tấn công thì không gì tuyệt vời bằng. Đó là bởi kết cấu của đôi chân, dù có như nào đi chăng nữa cũng không thể nào đủ linh hoạt như hai cánh tay được. Song cơ chân lại khỏe hơn cơ tay rất nhiều lần, vậy nên một cú đá đúng tư thế hoàn toàn có thể kết thúc trận đấu như bỡn. Cho cả hai phe, mỗi một cú đá là một ván cược, chúng là những đòn thế mạnh nhất, song cũng là những đòn yếu ớt nhất. Gatrix đã nhìn thấy quá nhiều ví dụ về những cú đá sai người, sai thời điểm, để rồi xương cẳng chân bị gãy, hoặc để đối thủ đẩy ngã trọng tâm và thua trong đau đớn. Tuy nhiên capoeira là một môn võ thuật khác hẳn. Những chiêu thức này bắt nguồn từ nhiều thế giới mà Gatrix đã nhìn thấy, tất nhiên tên của chúng khá là khác nhau. Về cơ bản, môn võ này tập hợp những đòn chân có lực đánh rất mạnh bởi nó có tầm xoay rộng hơn nhiều so với các cú đá thông thường. Không chỉ vậy, môn nghệ thuật lộn nhào này, đúng như tên gọi, có rất nhiều đòn thế yêu cầu người sử dụng phải nhấc cả người ra khỏi mặt đất. Nhờ vậy mà trọng lượng của họ sẽ dồn toàn bộ xuống cú đá chứ không bị triệt tiêu một phần như khi có chân trụ trên mặt đất. Tất nhiên mặt lợi cũng có mặt hại. Để luyện được capoeira thì đấu sĩ phải có một hệ thần kinh vận động cực tốt, bởi người thường mà xoay mấy vòng thôi là chắc hoa mày chóng mặt ngã gục tại chỗ rồi. Hơn nữa, đòn thế của capoeira có rất nhiều đòn sử dụng gót chân, bộ phận cứng nhất trên bàn chân. Có một số thần thoại nói về gót chân là điểm yếu của anh hùng, thực chất nó mang tính châm biếm là chính. Cần biết, gót chân là bộ phận chịu tải toàn bộ trọng lượng con người trong thoáng chốc khi chúng ta bước đi, mật độ xương tập trung ở khu vực này không phải dạng vừa đâu. Và với những đòn đá hậu quét thì găm được chính xác gót chân lên bộ phận mềm yếu của đối thủ cũng quan trọng như đóng cây búa chính xác lên chiếc đinh vậy. Vera có vẻ khá bỡ ngỡ với phong cách chiến đấu, múa may quay cuồng, này của Sophia, khi sử dụng capoeira, Sophia không có bất kỳ góc chết nào. Cho dù là đòn bổ từ trên xuống thì môn võ này cũng có những đòn gạt chân cao quá đầu. Và điểm thú vị của nó chính là sự liên miên không dứt. Từ vị thế kẻ ép sân, chỉ sau vài chục cú đá, Vera đã bị ép dần về phía hàng rào rồi. Bất cứ khi nào cô có ý định bước ra thì Sophia đều khóa chặt hướng di chuyển của cô, đẩy Vera phải lùi dần về sau. Anh không tin một đấu sĩ cấp cao lại chỉ dựa hoàn toàn vào chiến kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tầm cấp độ cơ thể như vậy, họ sẽ cần phải có những biện pháp riêng để tối ưu hóa sức mạnh cơ thể, chứ không phải lao vào nhau hùng hục như con bò mộng. Thế nên anh dự đoán rằng ngày mai cô ta có thể sẽ bắt đầu tung dần một số kỹ thuật chiến đấu ra. Quay ngược một chút trở lại thời điểm sáng sớm, hôm nay Vera dậy sớm hơn mọi ngày. Với một tâm lý khá hồi hộp, việc cô ngủ được một mạch suốt đêm cũng đã cho thấy sự hồn nhiên vô tư quá thể đáng rồi. Bữa sáng của họ bao gồm rất nhiều món dễ hấp thụ và giàu năng lượng như sữa tươi, một ít súp thịt hầm và ngũ cốc. Em thì không tin cô ta có thể có kỹ xảo mạnh hơn anh. Vera khẳng định đầy tự tin. Với những người ở thế giới này thì có thể Vera đang tin tưởng Gatrix một cách mù quáng, gần như một dạng sùng bái. Nhưng chỉ có Vera, người đã tiến vào thế giới tinh thần của Gatrix, mới biết được tồn tại ngồi trước mặt cô khủng khiếp tới nhường nào. Chỉ ít là trên phương diện tri thức, và Gatrix tự nhận, hắn chỉ như hạt cát nếu so với thần linh. Chỉ là giả thiết thôi, song nếu quả thật cô ta có thể làm khó em bằng một kỹ xảo, thì anh có một biện pháp giúp em lật ngược thế cơ. Là gì vậy? Gatrix cầm chiếc đĩa rỗng trên bàn úp ngược lại. Không chơi nữa, Vera gầm lớn, dùng hai tay cầm gậy chắn trước mặt tông thẳng vào người Sophia đầy bạo lực. Diễn biến mới này khiến Sophia không khỏi choáng váng. Sao ngươi bảo chiến đấu nghệ thuật, sao ngươi nói sẽ dạy ta cách dùng sức mạnh đúng đắn cơ mà. Giờ tự nhiên lại đánh như đứa lưu manh đầu đường xó chợ thế này. Lúc này Sophia đang thực hiện giở một cú đá tạt ngang, hai chân của cô còn đang dang rộng, chứ chân phải chưa kịp quét theo chân trái. Vera căn thời điểm rất khéo, thành ra cây gậy tự dưng kẹt chết chân phải của Sophia, không cho hoàn thiện chiêu đá. Không chỉ vậy, bởi Sophia đang lơ lửng trên không, vậy nên khi Vera dấn cả người tới, cô không có cách nào giữ vững được trọng tâm như khi đặt chân trên mặt đất. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cả hai đổ sầm xuống mặt đất dính thành một khối. Ở dưới cùng là Sophia, với cây gậy nặng nề tì vào giữa ngực và phía trên là Vera đang dùng sức ép cây gậy xuống. Nhìn từ góc độ khán giả thì tư thế của hai cô nàng trông có vẻ rất ám muội. Cái này chẳng phải là tư thế truyền thống, hay sao? Không ít gã đàn ông đã bắt đầu cười hô hố tiến hành bình phẩm. Đúng rồi em gái, nhấp đi, nhấp nhiệt tình vào. Em gái ở dưới cứ nằm yên mà hưởng thụ như thế à, ha ha ha. Sophia không rảnh đi bận tâm những lời tục tĩu dâm đãng mà đám ngu xuẩn ngoài kia đang sủa ăng ẳng. Cây gậy cùng lực đè của Vera khiến cho lồng ngực của cô chịu áp suất cực lớn, xương sườn cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng lách tách rất nhỏ. Sophia nghiến răng, dùng hai tay nắm lấy chiếc gậy, nhấc nó ra khỏi người. Cô có lợi thế là hai bắp tay có thể tì lên mặt đất, có nghĩa là nhiều điểm tựa hơn đối thủ. Vốn chỉ dựa hoàn toàn vào lực eo, kể cả so về sức mạnh lẫn thể lực thì cô đều có lợi thế hơn hẳn con nhỏ trước mặt. Sophia không biết vì sao cô gái này có thể có cường độ thân thể mạnh đến như vậy dù không hề luyện một loại đấu khí nào. Có lẽ cô ta là con lai giữa loài người với một chủng tộc nào đó, ví dụ như người thú chẳng hạn. Cây gậy bắt đầu bay chậm rãi ra khỏi lồng ngực Sophia, dù chủ nhân của nó, Vera đang nghiến răng, mặt đỏ gay gắt dùng hết sức bình sinh để ấn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đọ sức với chị, còn non lắm cưng, Sophia thầm nghĩ, để rồi thấy hai cánh tay của mình tự dưng nhẹ bẫng, phóng vọt thẳng lên quá đầu. Hóa ra Vera, sau khi nhận ra rằng mình đã thua trong kèo đọ sức bèn đổi chiến thuật. Cô nàng buông tha cho chiếc gậy, hất nó lên phía trên, để đảm bảo dù Sophia dùng lực đẩy thì nó cũng không đập ngược vào người cô. Quả nhiên Sophia cắn câu, lỡ chớn đẩy vọt chiếc gậy lên tận đầu tận đâu. Tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi này, Vera tiếp tục tấn công. Một cú nện khuỷu tay tàn bạo của cô đập thẳng lên sống mũi của Sophia. Dù sao cũng không chết được, Vera nghĩ vậy đấy, đến lúc này, hai chiếc đao sau lưng Vera mới bắt đầu phát huy tác dụng của chúng. Bởi vì cô đã thu chân, chính xác hơn là đầu gối vào sát mông của Sophia, thế nên vị trí để Sophia khoác chân không còn nhiều. Chỉ có khu vực lưng gần vai và thắt lưng của Vera còn khả thi. Thế nhưng vùng thắt lưng thì sẽ bị chặn còn vùng trên vai. Nói đùa gì vậy, Vera sao có thể để chuyện đó xảy ra được. Cú đánh khiến cho máu mũi của Sophia chảy ròng ròng, song nó không đạt tới hiệu quả là làm cô nàng ngất đi hoặc nổ đom đóm mắt. Sophia chỉ tốn một cái liếc mắt để phân tích toàn bộ tình huống. Cô rất quyết đoán, từ bỏ chiếc gậy nặng nề đang cầm trong tay, rồi đưa tay về phòng thủ trước mặt. Đối thủ nghĩ rằng cô chỉ biết đòn chân, thế nhưng con hoắt này đã dạy cô kha khá những kỹ thuật đấm đá, và giờ là lúc để cô áp dụng rồi. Sophia vòng hai chân, quặp chặt quanh thắt lưng đối thủ, buộc cho Vera phải tiến hành một trận đấu sinh từ cự ly cực gần đối với cô. Kế tiếp đó là một màn trao đổi nắm đấm đầy máu và nước mắt. Vera đấm Sophia một cú thì cô nàng cũng trả lại cho kẻ địch một cái cùi trỏ. Một cú đấm vào mang tai, sẽ phải đổi lại là một cú móc hàm nổ đom đóm. Mức độ thảm thiết của nó còn khiến cho người xem phải cau mày tê răng khi nhìn thấy họ thọi những cú đích đáng vào người đối thủ. Nhìn vào Sophia lúc này, người ta chẳng thể nào nhận ra một mỹ nhân băng giá mới ban nãy còn lạnh lùng khinh thường tất cả nữa. Một bên mắt cô bị đánh rách dọc từ khóe mắt tới gần lỗ tai. Môi cô bị đánh dập nát, mặt lấm lem máu và vết bầm tím. Vera cũng chẳng khá hơn là bao, một mắt của cô bị đấm sưng vù, phù thủng, mí mắt còn không mở nổi. Miệng cô hơi mở, máu nhỏ, từng giọt tong tỏng lên cổ vào ngực Sophia, tạo nên một khung cảnh thê lương mà đẹp tới nghẹt thở. Hai mỹ nhân, hai đóa hoa, hai biểu tượng của vẻ đẹp giờ cuốn vào trong một trận chiến dã man và đẫm máu đến cùng cực tạo nên một sự tương phản kỳ lạ. Cách chương.